Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 549, chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đông doanh kinh hãi, một khắc sau, bóng dáng một cậu thanh niên xuất hiện ở cửa lớn, tay cầm kiếm Đoạn Long đi tới, chính là Diệp Bắc Minh, chỉ có một người, khốn nạn, một mình dám xông vào gia tộc Kimura. Chết rồi, những người đông doanh này nổi giận đùng đùng, vốn không biết đến sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Tay cầm samurai giết tới, Lâm Thương Hải yếu ớt ngẩng đầu lên, trong con người đỏ bừng lóe lên nước mắt. Thiếu chủ, tôi đang nằm mơ sao? Cậu đến rồi, ông ta há miệng, bên trong lộ ra nửa cây lưỡi, Lâm Thương Hải đang cười rất vui vẻ, thiếu chủ. Hôm nay tôi xem như, chết, cũng, đáng, con người của Diệp Bắc Minh lập tức đỏ bừng. Lâm Thương Hải, một luồng lửa giận vô tận trong nháy mắt bao phủ trái tim Diệp Bắc Minh. Bùm, bộc phát ra, chúng mày đáng phải chết, trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra một luồng sát khí ngút trời, lúc này, bên ngoài cơ thể của anh lại mơ hồ xuất hiện một tầng huyết quang, trong khoảnh khắc đám người đông doanh kia xông lên, Diệp Bắc Minh một kiếm đánh ra, phụt, kiếm khí cuốn tới, thân thể bọn họ trực tiếp nổ tung, gâu gâu gâu, một đám chó săn sủa ầm ĩ xông đến, cút, Diệp Bắc Minh một kiếm chém ra, đánh chết toàn bộ đám chó dữ này, cách chương.